Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện ly dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 68. Lâm Hiểu Phong sắc mặt khó coi dị thường. 60-70 yêu hầu thủ mộ, mặc dù Lâm Hiểu Phong sử dụng duyên nội quỷ chú, nhiều nhất cũng chỉ có thể tiêu diệt một nửa, nhưng chính mình cũng sẽ cực kỳ suy yếu. Hơn nữa, hai tên tặc trộm mộ sau lưng này có ý đồ gì, Lâm Hiểu Phong còn không rõ ràng. Chính mình liền tính giết sạch yêu hầu thủ mộ này rồi, nhưng đến lúc đó thực lực suy yếu, hai người phía sau kia sẽ lợi dụng cơ hội đó gây bất lợi đối với mình thì phải làm sao bây giờ? Trong lòng Lâm Hiểu Phong không ngừng suy nghĩ, nhưng thực tế lại cũng chỉ qua 1-2 giây, ngoài cửa gỗ tiếng thét chói tai của yêu hầu thủ mộ càng ngày càng gần. Lâm Hiểu Phong vội vàng cắn rách ngón tay, dùng máu tươi vẽ trên cửa gỗ một đạo phù trấn yêu. Hắn thì thầm, cấp tốc nghe lệnh. Ngay lập tức phù trấn yêu tản mát ra kim quang nhàn nhạt, phanh phanh phanh. Bên ngoài cửa gỗ vang lên tiếng đánh kịch liệt cùng với tiếng gầm rú của yêu hầu thủ mộ. Cái gì vậy? Chúng ta sẽ không chết tại đây chứ? Lý Phong mặc dù lá gan không nhỏ, nhưng nhớ tới những con khỉ quỷ dị bên ngoài đó, trong lòng không khỏi chột dạ. Lưu Bành nuốt nước miếng nói, Phong ca, những con khỉ bên ngoài đó quái dị như vậy, trên người của ngươi còn chân lửa đen hay không? Lâm Hiểu Phong nghe được hai người nói chuyện, giật mình nói, chân lửa đen đối với đám gia hỏa bên ngoài kia vô dụng, muốn sống không? Ngươi muốn thế nào? Lý Phong trừng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Đạo phù này của ta nhiều nhất cũng chỉ có thể chống được 3 phút. Qua 3 phút này, những con khỉ đó vọt vào, thật ra ta có thể lao ra, nhưng hai người xác định chắc chắn chết ở chỗ này. Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong dừng lại một chút. Ta có một biện pháp có thể giữ mạng sống, cũng không biết các người có nguyện ý hay không? Nói nghe một chút đi. Trong lòng Lý Phong có chút chột dạ. Hai người bọn họ làm nghề cướp bóc, xuống đây là vì phát tài, không phải vì chịu chết. Lâm Hiểu Phong nói, cởi quần áo ra. Ngươi muốn làm gì? Lưu Bành che lại ngực mình. Ngươi đừng sang bậy nha. Cởi quần áo, thỉnh thần thượng thân. Lâm Hiểu Phong nói, đây là biện pháp mà Lâm Hiểu Phong nghĩ là tốt nhất. Thỉnh thần thượng thân vào hai gia hỏa này cùng đấu với những yêu hầu đó. Đến cuối cùng, nếu hai người này không chết ở trong tay yêu hầu, khẳng định cũng sẽ sức cùng lực kiệt. Muốn đối phó chính mình cũng sẽ không có biện pháp. Nghe hắn đi. Lý Phong cắn răng cởi sạch quần áo. Lâm Hiểu Phong vội vàng lấy ra chu sa cùng máu chó đen. Sau khi quấy đều, dùng bút lông vẽ ở trên ngực của Lý Phong phù thần tướng. Sau khi vẽ xong, Lâm Hiểu Phong nhìn sang Lưu Bành nói, lại đây. Sau khi vẽ xong trên ngực của hai người, Lưu Bành nói, tiểu huynh đệ, người thi pháp nhanh lên, cởi hết quần áo, trong mộ thất này khiến ta lạnh lẽo quá. Chết đến nơi rồi còn không lo, đi lo lạnh cái gì? Lý Phong có chút hận, rèn sắt không thành thép mắng hắn. Lý Phong nghĩ thầm, kể cả có lạnh, làm sao có thể nói ra, cướp lại sợ lạnh sao? Lời này nói ra, lúc sau hai người bọn họ muốn cướp của Lâm Hiểu Phong, Lâm Hiểu Phong còn có thể sợ hai người bọn họ sao? Nếu Lâm Hiểu Phong biết ý nghĩ trong lòng của Lý Phong, phòng chừng buồn bực đến hộc máu. Đến lúc này vẫn còn nghĩ muốn cướp bóc, thật đúng là hai tên vương bát đàn. Cần thỉnh Nam Đầu Lục Tinh, Bắc Đầu Thất Tinh, Ngô Phùng Thái Thượng Lão Quân cấp tốc nghe lệnh. Lâm Hiểu Phong hai tay bấm quyết. Sau khi niệm xong, hai tay hắn nhẹ nhàng nhấc lên, hai mắt của hai người liền khép lại. Trên người cũng tản mát ra một cỗ yêu khí nhàn nhạt. Lâm Hiểu Phong cũng không biết đã thỉnh được yêu quái nào nhập vào hai người bọn họ. Lâm Hiểu Phong lấy ra hai nén hương, sau khi châm lửa, hướng hai người lễ bái. Nay thỉnh hai vị tiên gia, hy vọng hai vị tiên gia trợ giúp ta tiêu diệt yêu hầu. Hai mắt của hai người Lý Phong cùng với Lưu Bành lập tức mở ra, trong ánh mắt có một tia lục quang nhàn nhạt. Oanh một tiếng, cửa gỗ phía sau của Lâm Hiểu Phong rốt cuộc chịu đựng không nổi. Yêu hầu thủ mộ không ngừng quần quận từ bên ngoài vọt vào, nhào vào phía của ba người. Lâm Hiểu Phong cầm yêu đào nhảy tới một bên. Những gì có thể làm hắn đã làm xong, đến nỗi hai người này có thể sống sót từ trong tay của yêu hầu thủ mộ hay không, liền phải xem chính tạo hóa của bọn họ. Hơn 10 yêu hầu chảy máu đầm đìa hướng tới Lâm Hiểu Phong công kích. Yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong không ngừng chém tới, máu tươi văng khắp nơi. Chỉ trong vòng hơn 10 giây đã có 3 con yêu hầu chết dưới chân của Lâm Hiểu Phong. Nhưng yêu hầu thủ mộ này chỉ số thông minh cực cao, ngay từ đầu ăn lỗ nặng liền đem Lâm Hiểu Phong vây quanh. Mỗi lần tiến công luôn là 3-4 con đồng thời động thủ. Lúc này Lâm Hiểu Phong chỉ có thể phòng thủ, liền cơ hội tiến công đều không có. Mẹ nó! Lâm Hiểu Phong nhịn không được mắng một câu, hít sâu một hơi, cũng biết không thể đấu cùng đàn yêu hầu thủ mộ này. Trên người yêu hầu thủ mộ bị hắn giết chết, lúc này đã tản mát ra mùi hương quái dị. Có trời mới biết trong cổ mộ này còn có bao nhiêu yêu hầu thủ mộ. Vạn nhất còn có thứ khác người được mùi hương này rồi tìm tới đây, vậy thì lưu lại chính là chờ chết. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua, một chốc một lát hai người Lý Phong cùng Lưu Bành cũng không có vấn đề gì. Tuy rằng bị một đoàn yêu hầu thủ mộ vây quanh, nhưng hai người thủ đoạn rất hung, cả một con yêu hầu liền trực tiếp xé thành hai nửa. Cũng không biết hai người bọn họ bị yêu quái gì thượng thân. Lâm Hiểu Phong thu hồi ánh mắt, tâm tư cũng không hề đặt vào hai người bọn họ, ngược lại là hít sâu một hơi, một hơi cần thiết để lao ra. Tiếp đó trong miệng của Lâm Hiểu Phong thì thầm niệm chú ngữ, nâng lên yêu đào. Một thanh yêu đào bằng máu xuất hiện, Lâm Hiểu Phong một đao bổ tới hướng ra cánh cửa. Phàm là nơi nào yêu đao đi qua, yêu hầu thủ mộ trong nháy mắt hóa thành tro bụi, bị chết thật sạch sẽ. Lúc này Lâm Hiểu Phong cũng cảm thấy suy yếu, cố gắng chống đỡ, cất bước lao về phía cửa gỗ. Cũng may có Lý Phong cùng Lưu Bành bám trụ gần 30 con yêu hầu thủ mộ, Lâm Hiểu Phong mới có thể một hơi vọt ra. Hắn cũng bất chấp sống chết của hai người bên trong, hướng tới bên ngoài mộ đảo liền chạy như điên. Phía sau hắn đi theo 5-6 yêu hầu thủ mộ, tốc độ cực nhanh. Chạy được một đoạn, Lâm Hiểu Phong bất ngờ xoay người, đem 5-6 yêu hầu thủ mộ này toàn bộ giải quyết. Lâm Hiểu Phong thở ra một hơi, thấy phía sau không có yêu hầu tiếp tục đuổi theo, phỏng chừng đã bị Lý Phong cùng Lưu Bành bám trụ rồi. Lâm Hiểu Phong không dám tiếp tục ở chỗ này, tùy tiện tìm một hướng trong mộ đảo, khập khiếng đi về phía trước. Đi được khoảng 10 phút, thân thể của Lâm Hiểu Phong thật là không thể đi nổi, toàn thân mệt mỏi đến cực điểm, chỉ muốn ngã trên mặt đất, nhắm mắt lại ngủ một giấc. Hắn đặt mông ngồi trên mặt đất, trong miệng niệm thổ địa thần chú, tạo thành một đạo kết giới bảo hộ quanh người mình. Lúc này hắn mới nhắm mắt lại, nặng nề ngủ. Lâm Hiểu Phong cũng không biết chính mình đã ngủ bao lâu, đang mơ mơ màng màng, cảm giác được có người chụp khuôn mặt của mình. Hắn mở hai mắt ra, liền nhìn thấy Biêu Hổ đang ngồi xổm trước người mình. Biêu Hổ trên mặt cười hì hì, nói: "Tiểu tử, sao lại ở đây ngủ một giấc thế này? Có vấn đề gì sao?" "Tại sao lại là ông?" Lâm Hiểu Phong thở hắt ra, cắn răng ngồi dậy, xoa xoa huyệt thái dương, cũng không biết chính mình đã ngủ bao lâu. Hắn chỉ cảm thấy huyệt thái dương của chính mình từng đợt phát đau, làm Lâm Hiểu Phong có cảm giác rất khó chịu. Qua thật lâu, hắn mới tỉnh táo hơn, thấy Biêu Hổ đưa qua một chai nước khoáng. Hắn cầm lấy nước khoáng uống một ngụm, toàn thân lúc này mới thoải mái hơn. Biêu Hổ nói: "Như thế nào, không sợ ta hạ độc ở bên trong sao?" Lâm Hiểu Phong cười khổ: "Nếu muốn hại tôi, thời điểm vừa rồi tôi ngủ đã làm rồi." Nói đến đây, trong lòng của Lâm Hiểu Phong đối với Miêu Hổ tín nhiệm không ít. Rốt cuộc thời điểm mình suy yếu nhất lại không động thủ, việc này đủ để chứng minh Miêu Hổ đối với mình không có ác ý gì. Đổi lại là những phần tử ma giáo khác, mặc dù không oán thù gì với mình, nhưng khi nhìn thấy thanh yêu đao này, chỉ sợ cũng sẽ xuống tay đối với mình để hòng cướp đoạt. "Nói đi, như thế nào lại biến thành bộ dáng này? Cả người bẩn thỉu, lại còn dính đầy máu tươi, gặp được đại phiền toái gì sao?" Miêu Hổ hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu: "Dấu bạch trục yêu hầu thủ mộ, thiếu chút nữa là toi mạng rồi." Trên mặt Miêu Hổ có một tia kinh ngạc: "Dấu bạch trục con, Vậy mà ngươi còn có thể sống sót ra đây. Ai, có hai người đem lưng cho tôi. Lâm Hiểu Phong thuận miệng đem sự tình phía trước nói ra, vừa nói vừa lấy ra một cái bánh mì gặm ăn. Hắn cũng là đói bụng kêu vàng, đói đến không chịu được. Miêu Hổ nghe xong trên mặt nổi lên tươi cười. Ta còn tưởng rằng Âm Dương tiên sinh các người cao thượng cỡ nào, kết quả còn không phải lấy người khác làm đệm lưng sao. Cứu được người ta khẳng định tận lực cứu, trường hợp của bọn họ không thể cứu được, ta cũng không thể cổ hủ đến mức liều mạng để cứu. Lâm Hiểu Phong nói xong đem một bánh mì cuối cùng ném vào trong miệng, uống một ngụm nước khoáng. No bụng rồi, lúc này hắn mới cảm thấy cả người khôi phục không ít sức lực. Ông đã đi đâu? Đã tìm được đồ vật rồi sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Trên thực tế, Lâm Hiểu Phong thậm chí hoài nghi Miêu Hổ có bản đồ của tầng thứ hai này. Gia hỏa này từ lúc bước vào, lên bỏ lại mình tiến vào tầng thứ hai, biến mất không thấy tăm hơi, hiển nhiên là có mục đích của chính mình. Nếu là đi lang thang không có mục tiêu, hẳn là hắn sẽ muốn đi cùng mình ở tầng thứ hai này mới đúng. Lông mày của Miêu Hổ nhăn lại, khẽ lắc đầu. Mộ này so với trong tưởng tượng của người phức tạp hơn nhiều. Nói như vậy đi, từ chỗ ngươi vào đến nơi đây còn đi chưa được 1/10 của tầng thứ hai này. Đồ vật ta muốn phải đi qua hơn phân nửa mộ mới có thể tìm được. Miêu Hổ nhìn thoáng qua mộ đạo đen nhánh, nói tiếp. Liền tính là ta cũng nhất định không thể nắm chắc có thể tồn tại đi qua hay không. Miêu Hổ nói. Trên thực tế, ta trở lại nơi này cũng là vì gặp được một tà ma không thể đối phó, bị hắn đuổi giết. Sau khi chạy thoát, trùng hợp gặp được ngươi tại đây. Ông muốn tìm thứ gì? Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Lấy thân phận địa vị của ông, hà thất phải mạo hiểm lớn như vậy? Đem tin tức này truyền tới Miêu Vu giáo, chỉ sợ có vô số người muốn tới bán mạng cho ông đi. Miêu Hổ hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng bên trong Miêu Vu giáo chúng ta đoàn kết một lòng sao? Đám gia hỏa kia tranh quyền đoạt lợi còn lợi hại hơn bất kỳ ai. Mẹ nó, nếu là đem tin tức này truyền tới, ta có thể có cháo mà ăn sao? Quả nhiên đại ma giáo đều là dạng này. Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên nghĩ đến Hạng Trù, hỏi. Vậy Thánh Kim giáo kia thế nào? Ngươi đang nhớ thương tiểu tình nhân kia sao? Miêu Hổ liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, cười ha ha. Nói thật cho ngươi, cô gái nhỏ kia tình cảnh cũng không dễ chịu. Phàm là thời điểm giáo chủ ma giáo sắp chết, chính là bên trong sẽ có chấn động lớn nhất. Giáo chủ ma giáo trên cơ bản đều sẽ đem vị trí truyền lại cho con mình. Nhưng giáo nội có một mảng lớn trưởng lão cao thủ, ai nguyện ý nghe một tiểu bối nói? Đặc biệt là lão gia hỏa của thánh giáo kia muốn chuyển ngôi cho con gái mình, cũng chính là tiểu tình nhân kia của ngươi. Nàng một khi tiếp nhận vị trí thánh chủ, nhất định phải dùng thủ đoạn của mình đem tất cả những trưởng lão cao thủ đó toàn bộ giải quyết hết. Nếu không, liền là con rối cũng không đảm đương nổi. Không quá 3 ngày, ngươi chờ nhặt xác cho nàng là được. Thời điểm Lâm Hiểu Phong nghe đến đó, trong lòng lông mày gắt gao nhíu lại. Ông đều hiểu được đạo lý này, cha của Hạng Chu hẳn là hiểu được. Loại vị trí này ngồi trên chính là phiền toái, vì sao còn muốn đem Hạng Chu đẩy lên? Ai nguyện ý đem giang sơn của chính mình nhường cho người khác? Mặc kệ thế nào cũng phải để lại cho con của mình. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, điều này cũng có đạo lý. Hổ gia, ông giúp tôi xem có biện pháp nào có thể giúp được nàng hay không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Giúp nàng? Miêu Hổ trầm mặc một hồi. Loại quy cách ma giáo của thánh giáo cũng không phải nội đấu đơn giản như phong giáo. Nội đấu của phong giáo, các người giải quyết đồng minh hổ cùng đồng phong lâm, sau đó đưa đồng minh tồn tiếp nhận, dùng một ít thủ đoạn đích xác có thể làm đồng minh tồn ngồi vững vị trí giáo chủ. Nhưng với thánh giáo, sau lưng những trưởng lão đó, từng người đều liên lụy vô số lợi ích. Giải quyết xong bọn họ, liên tưởng ngồi vững vị trí giáo chủ hay sao? Điều này không thể được. Lâm Hiểu Phong nói. Tôi hỏi ông chính là có biện pháp nào không? Miêu Hổ trợn mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, nói. Tiểu tử, Người gấp cái gì? Ta xem người thuận mắt. Nói thật cho người, loại sự tình này người tốt nhất đừng nhúng tay vào. Nếu nhúng tay vào, một khi ra đường, liền cơ hội đầu thai chuyển thế đều không có. Miêu Hổ xác thực là xem Lâm Hiểu Phong thuận mắt, không muốn tiểu tử này bị chết quá nhanh. Nhưng hắn nhìn thấy hai mắt của Lâm Hiểu Phong kiên định, liền nói: biện pháp cũng có, chính là lần này thánh giáo mở đại hội luận võ, sau khi người đạt được danh hiệu đệ nhất, liền có thể cầu hôn Hạng Chu trợ giúp nàng. Đơn giản như vậy sao? Lâm Hiểu Phong sửng sốt hỏi. Miêu Hổ nói: đơn giản. Người có biết thế hệ trẻ tuổi của ma giáo chúng ta có bao nhiêu thanh niên tài tuấn không? Có được danh hiệu đệ nhất, như vậy có thể nói chính là người đứng đầu trong thế hệ tuổi trẻ của ma đạo. Nói cách khác, người đạt được danh hiệu đệ nhất này tương lai khẳng định sẽ là ma đạo một phương kiêu hùng. Người đạt được danh hiệu đệ nhất, sau đó cầu hôn Hạng Chu, tuy rằng không thể giải quyết triệt để vấn đề cho nàng, nhưng cũng có thể giảm bớt một bộ phận áp lực. Lâm Hiểu Phong hỏi: giảm bớt áp lực? Đúng vậy. Miêu Hổ gật đầu. Hạng Chu muốn thượng vị, khó khăn lớn nhất chính là thu phục nhân tâm của mọi người trong thánh giáo. Rất nhiều người sẽ không phục một cô gái lãnh đạo. Miêu Hổ nói: nhưng chỉ cần ngươi cầu hôn Hạng Chu, nói cách khác, tương lai sẽ lãnh đạo thánh giáo, sẽ là một phương kiêu hùng, là người đứng đầu ma đạo. Lâm Hiểu Phong nghe thế, cuối cùng cũng minh bạch. Hắn siết chặt song quyền, trong lòng nghĩ đến tình cảnh của Hạng Chu, lại càng hạ quyết tâm. Thánh giáo cử hành luận võ này, chính mình bất luận thế nào cũng phải giành được danh hiệu đệ nhất mới được. Miêu Hổ nhìn thấy hai mắt của Lâm Hiểu Phong kiên định, nhịn không được nói: tiểu tử, ta nhắc nhở ngươi một câu, với đạo thuật này của ngươi, đến lúc đó nếu sử dụng ra tới một lần hai lần còn tốt, nếu ngươi một chút tà thuật cũng không có, tình huống khó một chút sẽ bị đuổi đi ra, vận khí không tốt, nói không chừng sẽ bị đám ma đạo kia giết chết. Ngươi có muốn học tà thuật không? Ta có thể chỉ cho ngươi một ít. Miêu Hổ hỏi. Không cần. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Miêu Hổ người này không tồi, đáng giá kết giao, nhưng Lâm Hiểu Phong lại không muốn thiếu nợ quá nhiều ân tình. Thật muốn nói về tà thuật, Lâm Hiểu Phong mang trong người quỷ thuật, chính là lão tổ tông của tà thuật mới đúng. Ngay từ đầu Lâm Hiểu Phong còn nghĩ cho đến khi luận võ mình sẽ che giấu chuyện mình biết quỷ thuật, nhưng sau khi nghe Miêu Hổ nói xong, Lâm Hiểu Phong lại cảm giác chính mình không thể che giấu. Đương nhiên, nếu giấu giếm được thân phận của chính mình sẽ là tốt nhất, nhưng đến lúc cần thiết có thể cho mọi người của thánh giáo biết người có quỷ thuật trong truyền thuyết cầu hôn Hạng Chu, kể từ đó chỉ sợ không ít người của thánh giáo tâm tư đều sẽ có thiên hướng nghiêng về Hạng Chu. Rốt cuộc ma đạo là nơi mà chỉ có thực lực mới được xưng hùng. Thế Lâm Hiểu Phong lắc đầu, Miêu Hổ cũng không hề khuyên nhiều, hỏi: nghỉ ngơi xong chưa? Có muốn cùng ta tiếp tục thăm cái mộ này không? Nếu ngươi không muốn, cũng có thể rời đi. Lâm Hiểu Phong nói: cái mộ này nguy cơ viễn siêu hơn ta tưởng. Ta... Lâm Hiểu Phong vừa muốn cự tuyệt, bỗng nhiên trong lòng căng thẳng. Hai mắt hắn nhìn về một phương hướng trong mộ. Từ phương hướng này giống như có thứ gì đó đang kêu gọi hắn. Ở đâu kêu gọi ta vậy? Trong lòng Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ. Miêu Hổ hỏi: người làm sao vậy? À, thật vất vả mới xuống được đây, dù sao cũng phải đi theo ông tìm hiểu một chuyến. Lâm Hiểu Phong cười nói. Miêu Hổ nghe thấy vậy khẽ gật đầu. Lâm Hiểu Phong có thể đáp ứng hắn, làm trong lòng hắn cũng cảm thấy may mắn. Lâm Hiểu Phong tuy rằng trẻ tuổi, nhưng bản lĩnh lại không nhỏ, có thể giúp được chính mình không ít. Lâm Hiểu Phong cũng không đem rung động trong lòng nói ra. Mặc kệ như thế nào, Miêu Hổ chung quy là người của ma giáo. Lâm Hiểu Phong trong lòng vẫn như cũ, vẫn là có một tia phòng bị. Hai người nghỉ ngơi một hồi, Lâm Hiểu Phong lấy ra từ trong bao một bộ quần áo khác. Quần áo lúc trước trải qua một trận kịch chiến, tản ra từng trận tanh tưởi. Sau khi thay quần áo mới, liền cảm thấy cả người thoải mái. Miêu Hổ dứt khoát lấy ra một tấm bản đồ. Quả nhiên gia hỏa này có bản đồ. Trong lòng Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một chút, cũng không mở miệng nói cái gì. Miêu Hồ cầm bản đồ, chỉ vào vị trí bên trái nói: đây là vị trí chúng ta đang đứng, mà đồ vật ta muốn là tại đây. Nói xong, ngón tay hắn chuyển qua một vị trí. Lâm Hiểu Phong hỏi: dấu hiệu mười mấy điểm đỏ trên bản đồ là cái gì vậy? Chính là những vị trí không thể đi vào. Nếu hai ta đi tới, chỉ sợ đối mặt một cái sẽ phải chết ở trong tay chúng nó. Lâm Hiểu Phong trong lòng khiếp sợ. Nhiều như vậy, mười mấy chỗ sao? Hẳn là còn chưa hết đâu. Còn có một số vị trí nguy hiểm không điều tra ra. Miêu Hổ nói: chúng ta tận lực tránh đi những vị trí này, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Vậy đi thôi. Lâm Hiểu Phong đứng dậy duỗi người. Tiếp đó hai người chiếu theo bản đồ tiến về phía trước. Mà bên trong một mộ đạo khác, có hai người mình đầy máu tươi ngã trên mặt đất thở hổn hển. Bành tử, đội ta thiếu chút nữa đã chết rồi. Lý Phong nằm trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển. Lưu Bành ngồi dậy, nhìn thấy chính mình cùng Lý Phong cả người đầy máu tươi, có chút sợ hãi nói: Phong ca, mộ này quá dọa người. Trước kia chúng ta trộm mộ mười mấy năm cũng chưa từng gặp được nơi dọa người như vậy. Bằng không chúng ta trở về đi. Trở về? Lý Phong trừng mắt liếc hắn một cái. Có biết có một câu: đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời hay không? Lúc trước chúng ta gặp được đại nạn mà không sao, không phải chúng ta sẽ phát tài à? Mộ càng quỷ dị, đồ vật quý giá bên trong càng nhiều. Lý Phong cắn răng nói: còn nữa, cái tên Vương Bát Đản vừa rồi kia, ta thế nào cũng phải đem hắn tìm ra. Lưu Bành nói: Phong ca, vừa rồi chính là hắn đã cứu chúng ta. Lý Phong nói: cứu cái gì? Ngươi còn muốn đi quỳ xuống dập đầu cảm tạ hắn sao? Chính là hắn đem hai ta lưu lại làm đệm lưng. Nếu không phải chúng ta mạng lớn trốn thoát được, đã bị đám khỉ kia giết chết rồi. Trước này đều là lão tử bắt người khác làm đệm lưng, cục tức này lão tử nuốt không trôi. Lý Phong càng nói trong lòng càng tức giận. Kỳ thật nếu đổi góc độ, lúc ấy nếu hắn có thể lưu lại Lâm Hiểu Phong làm đệm lưng, chỉ sợ hắn chạy trốn càng thêm dứt khoát. Là người đều như thế này, chỉ cho phép chính mình thực xin lỗi người khác. Người khác một khi thực xin lỗi chính mình, liền cảm giác người khác đã phạm phải sai lầm lớn. Đi, đi tìm bảo bối báo thù đi. Lý Phong nói xong, cùng với Lưu Bành biến mất ở trong mộ đạo. Lâm Hiểu Phong cùng với Miêu Hồ có bản đồ, đi ở mộ đạo thật ra an toàn không ít. Cái bản đồ này cũng không biết ai vẽ, đánh dấu được không ít vị trí nguy hiểm. Hai người đều cẩn thận tránh những khu vực nguy hiểm đó. Đi được khoảng 3 giờ, Miêu Hồ thở ra một hơi thật dài, nói: đi khoảng nửa giờ nữa, hẳn là có thể tới nơi rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Càng tới nơi, trong lòng của hắn liền có một loại cảm giác vô cùng mãnh liệt. Cái đồ vật kia giống như không ngừng kêu gọi chính mình. Bỗng nhiên, Lâm Hiểu Phong ngửi được một mùi tanh hôi, khiến cho người ta buồn nôn. Thứ gì? Sao khó ngửi vậy? Lâm Hiểu Phong cau mày. Sắc mặt Miêu Hổ biến đổi, kéo Lâm Hiểu Phong chạy về phía trước. Bọn họ mới vừa chạy được vài bước, trong một cái hang phía sau chui ra một con mãng xà. Mãng xà này vô cùng to lớn, bề ngang phải đến 1 mét, chiều dài còn không rõ lắm. Hơn phân nửa thân mình còn đang ở trong hang. Hơn nữa còn có 2 đầu, vảy trên người tản ra hồng quang nhàn nhạt, ở mộ thất đèn nhánh càng hiện lên vẻ quỷ dị. Xong đầu xà. Trong lòng Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc. Miêu Hồ thở hắt ra. Lúc trước ta chính là bị gia hỏa này đánh chạy. Ông tốt xấu gì cũng là nhân vật có địa vị ở Miêu Vu giáo, có thể bị con mãng xà này đánh cho chạy sao? Lâm Hiểu Phong trong lòng kinh ngạc. Miêu Hồ mắng: xong đầu xà này không đơn giản, không thứ gì có thể gây thương tổn nó. Vậy chưa chắc. Lâm Hiểu Phong nói đến đây, cúi đầu nhìn thoáng qua yêu đao trong tay. Yêu đao sắc bén, Lâm Hiểu Phong vẫn rất có tự tin. Muốn chém con xà yêu này cũng không tính là việc gì quá khó. Người muốn cùng nó cứng đối cứng? Miêu Hổ trừng lớn hai mắt, có chút kinh ngạc hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Có vấn đề gì sao? Không, không thành vấn đề. Sắc mặt Miêu Hổ có chút không đúng. Lâm Hiểu Phong nói. Không phải lúc trước ông bị nó dọa cho sợ vỡ mặt rồi chứ? Hổ gia ta có thể bị một con mãng xà dọa cho vỡ mật sao? Miêu Hổ trừng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái nói. Lúc trước trong tay ta không có binh khí gì tốt, không đánh lại nó. Bất quá đôi ta liên thủ hẳn là vẫn có thể cùng nó đánh một trận. Vừa dứt lời, Song Đầu Xà cũng mở miệng ra phun huyết dịch về phía hai người. Tản ra! Lâm Hiểu Phong hô lên. Hai người bọn họ hướng tới hai bên né tránh. Yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong cũng bổ tới trên người Song Đầu Xà. Thế nhưng chỉ truyền đến một tiếng giòn vang. Một đao này của Lâm Hiểu Phong chỉ để lại một dấu vết nhàn nhạt trên vảy của Song Đầu Xà, cũng không có tạo thành thương tổn gì. Tức khắc, Lâm Hiểu Phong cuối cùng minh bạch vì sao Miêu Hồ lại bị gia hỏa này đuổi chạy như vậy. Từ khi Lâm Hiểu Phong có được yêu đao tới nay, cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi, không thứ gì chịu nổi một đao. Nhưng yêu đao này lại chỉ có thể lưu lại một dấu vết nhàn nhạt trên người xà yêu. Hai người muốn tiêu diệt nó có thể nói là khó như lên trời. Một cái đầu của Song Đầu Xà liền tắp tới hướng của Miêu Hồ. Trong miệng Miêu Hồ thấp giọng niệm chú ngữ thực màu, trên người hắn liền có âm khí màu đen vờn quanh. Song Đầu Xà này một ngụm cắn tới, thế nhưng không thể cắn được. Miêu Hồ lúc này thở ra một hơi, dùng toàn lực đánh một quyền vào đầu của Song Đầu Xà, đem Song Đầu Xà đánh ngược bay trở lại, té lăn thật mạnh trên mặt đất. Lúc này âm khí đó không ngừng hướng vào trong cơ thể của Miêu Hồ. Dẫn âm nhập thể. Lâm Hiểu Phong trong lòng vừa động. Dẫn âm nhập thể này rất ít người dám thực hiện. Âm khí này mặc dù là người trong ma giáo, tiến vào trong cơ thể chính là thỉnh thần thì dễ, tiến thần thì khó. Tuyệt đại đa số người trong ma giáo đều là dẫn đường âm khí từ bên ngoài công kích người, trực tiếp hít vào vô số âm khí. Lâm Hiểu Phong còn chưa thấy được mấy người. Miêu Hổ tính là một người. Lúc này làn da Miêu Hổ tản mát ra âm khí nhàn nhạt, hướng Lâm Hiểu Phong hô lớn. Tiểu tử, thất thần làm gì, cùng nó liều mạng. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn Miêu Hổ một cái, siết chặt yêu đao, trong miệng thì thầm niệm chú ngữ. Lục mậu lục kỷ, ta quỷ tự chỉ, lục canh lục tân, ta quỷ tự phân, lục nhâm lục quý, ta quỷ phá diệt. Sau khi niệm xong quỷ thuật này, yêu đao trên người càng thêm đỏ tươi, liền giống như toàn bộ thân đao đều bao phủ bởi máu tươi. Lâm Hiểu Phong lại một lần nữa một đao hướng tới trên người Song Đầu Xà bổ tới. Phun một tiếng, lần này thật ra đã có thể khai phá được lớp vảy của Song Đầu Xà. Thế nhưng một đao này lại không thể thâm nhập quá sâu, chỉ là chém vào không đến 10cm. Song Đầu Xà cảm giác được đau nhức, một cái đầu quay lại nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Bản năng của nó cảm giác được người thanh niên cầm đao kia mới là uy hiếp lớn nhất đối với mình. Vì thế, nó không hề để ý đến Miêu Hồ, quay người lại, hướng về phía Lâm Hiểu Phong gào thét vọt tới. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong không hề sợ hãi, vừa rồi sử dụng quỷ thuật liền có thể đả thương gia hỏa này. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong cắn rách đầu ngón tay, mở miệng thì thầm. Thiên hữu âm dương, địa hữu ngũ hành, tinh thần liệt bố, nhật nguyệt tinh minh, vĩnh phong huyết chú. Tiếp đó, ngón tay của hắn ở giữa không trung lấy tốc độ cực nhanh vẽ lên một đạo phù trận. Sau khi vừa vẽ xong phù trận, vừa vặn Song Đầu Xà cũng tiến tới trước mặt. Vô số đôi tay máu chảy đầm đìa từ trong phù trận vươn ra, hướng tới trên người Song Đầu Xà lên chộp tới. Miêu Hổ trong lòng cuồng kinh không thôi. Cái này, đây là quỷ thuật. Miêu Hổ chính là một trong tứ đại hộ pháp của Miêu Vu giáo, quyền cao chức trọng. Luận địa vị, những giáo chủ ma giáo tam lưu cũng không xứng đáng xách giày cho hắn. Lấy kiến thức của hắn, đương nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Hiểu Phong sử dụng quỷ thuật. Lâm Hiểu Phong cũng hiểu rõ sẽ bị Miêu Hổ phát hiện, nhưng tình thế hiện tại còn có thể có biện pháp nào? Hắn tự biết đạo thuật chỉ có thể đối phó tà ám bình thường, muốn đối phó Song Đầu Xà này nhất định phải sử dụng quỷ thuật. Vô số đôi tay trực tiếp phá vỡ xà lân, gắt gao bắt được Song Đầu Xà. Song Đầu Xà cũng thống khổ kêu lên thảm thiết. Nó giống như nhận ra quỷ thuật, trong ánh mắt cũng lộ ra bộ dáng không thể tưởng tượng được. Tiếp đó, nó hét lớn một tiếng, dùng đuôi của mình đánh vào vĩnh phong huyết chú. Thế nhưng lần này đã trực tiếp đánh vỡ vĩnh phong huyết chú. Lâm Hiểu Phong cảm giác được ngực mình tê dần, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Xong đời. Lâm Hiểu Phong cả người mềm nhũn, nhịn không được ngồi xổm trên mặt đất. Song đầu xà cũng đi tới trước mặt Lâm Hiểu Phong. Khoảng cách đối với Lâm Hiểu Phong chỉ còn không đến 1 mét. Đột nhiên nó dừng lại động tác. Lâm Hiểu Phong còn tưởng rằng chính mình lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vĩnh Phong huyết chú bị phá vỡ, khiến cho bản thân hắn bị thương rất nặng. Hơn nữa, song đầu xà thế tới rào rạt. Vậy mà lúc này, song đầu xà không hề có ý định tiếp tục công kích Lâm Hiểu Phong. Hai mắt nó gắt gao như chằm chằm. Cỗ hùng ý cùng với sát khí trong ánh mắt kia không còn sót lại chút gì. Thay thế vào đó, chính là một loại ánh mắt nhìn không hiểu. Rốt cuộc đây là mắt xà, không phải là mắt người. Lâm Hiểu Phong cũng không rõ ràng lắm ý nghĩ lúc này của song đầu xà. Tiếp đó, song đầu xà xoay người lên chui vào dưới nền đất, biến mất không thấy tăm hơi. Mồ hôi lạnh trên người của Lâm Hiểu Phong đều bị dọa ra không ít. Ây, lại ở quỷ môn quan đi một chuyến rồi. Lâm Hiểu Phong xoa trán đầy mồ hôi. Hắn nhìn về phía miêu hồ cách đó không xa, trong lòng cũng là trầm xuống. Lúc trước khi đối phó với song đầu xà, chính mình còn không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng song đầu xà vừa bỏ đi, Lâm Hiểu Phong cũng cảm thấy có chút đau đầu. Quỷ thuật đã bị miêu hồ thấy được. Miêu hồ nhân phẩm rất không tồi. Lâm Hiểu Phong muốn giết người diệt khẩu cũng có chút không hạ thủ được. Và lại lúc này chính mình thân bị trọng thương, liền tính là muốn giết người diệt khẩu chỉ sợ làm không được. Miêu hồ thân sắc ngưng trọng nói: Người vừa rồi dùng là quỷ thuật. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Sau khi thấy Lâm Hiểu Phong gật đầu, miêu hồ hơi hơi nhắm hai mắt, cả người cũng là run lên một trận. Trong ánh mắt tất cả đều là khiếp sợ. Quỷ thuật, thật là quỷ thuật trong truyền thuyết. Mặc dù miêu hồ quyền cao chức trọng, cũng là bị tin tức này làm cho khiếp sợ, đến miệng đều khép không được. Hổ gia, việc này ông chuẩn bị giải quyết như thế nào? Lâm Hiểu Phong đứng lên, tận lực giả bộ chính mình không có bị thương. Câu hỏi của Lâm Hiểu Phong đem miêu hồ trở lại từ khiếp sợ. Hắn lúc này cũng minh bạch Lâm Hiểu Phong nói. Phải biết rằng chỉ là một quyển từ chân kinh có thể làm cho cả ma đạo sôi trào, mọi người không tiếc thủ đoạn đi cướp đoạt. Tin tức này nếu lưu truyền ra ngoài, chỉ sợ Lâm Hiểu Phong chết cũng không biết mình chết như thế nào. Hơn nữa miêu hổ cũng có chút động tâm. Nếu như có thể có được thứ này, địa vị của mình ở giáo nội khẳng định bạo trướng. Nhưng trong lòng hắn cứ có chút phân tâm, muốn ra tay cướp đoạt. Hắn cũng lo lắng cho mình không phải là đối thủ của Lâm Hiểu Phong. Rốt cuộc quỷ thuật trong truyền thuyết thần bí khó lường. Ông giúp tôi giữ kín bí mật này thế nào? Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Miêu hổ trong lòng vừa động. Chỉ có người chết là sẽ không mở miệng nói chuyện. Người tại sao không suy xét trực tiếp động thủ giết ta? Hay là người căn bản không có nắm chắc giết được ta? Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói. Đúng vậy, tôi đích xác không giết được ông, nhưng ông cũng vô pháp giết được tôi. Nếu ông từ nơi này đi ra ngoài, đem tin tức quỷ thuật này truyền ra, đối với ông không có chỗ nào tốt. Lâm Hiểu Phong nói. Kể cả ông truyền lại tin tức này cho Miêu Vu giáo, chính ông cũng nói qua, bên trong Miêu Vu giáo nội đấu lợi hại như thế, nói không chừng lại là ngược lại, đem quả đào cho người khác hái. Lời này của Lâm Hiểu Phong cũng làm cho Miêu Hổ bình tĩnh không ít. Hắn thở ra một hơi, trên mặt mang theo nụ cười quái dị. Được, bất quá người thiếu ta một đại ân tình. Về sau nếu ta gặp được phiền toái gì giải quyết không được, người đến giúp ta một phen. Được. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Lúc này Miêu Hổ mới thở hắt ra. Lâm Hiểu Phong có quỷ thuật, chỉ cần không có bất ngờ gì xảy ra, tương lai khẳng định là một người cực kỳ cường đại. Có sự hứa hẹn này, đối với Miêu Hổ mà nói cũng là kiếm lời. Rốt cuộc hiện tại hắn không đối phó được Lâm Hiểu Phong. Cũng đích xác như Lâm Hiểu Phong đã nói, nếu như đem tin tức này truyền lại, chỉ sợ thứ tốt cũng sẽ không đến tay mình. Hắn rốt cuộc cũng minh bạch, chính mình muốn dạy tà thuật cho Lâm Hiểu Phong, Lâm Hiểu Phong ngược lại cự tuyệt. Miêu Hổ nhìn hai mắt của Lâm Hiểu Phong nói. Ta có chút chờ mong trả luận võ kia tại thánh giáo. Chờ mong? Lâm Hiểu Phong ngạc nhiên hỏi. Miêu Hổ lộ ra tươi cười. Lúc đầu ta còn tưởng người đi tham gia đại hội luận võ tại thánh giáo cũng chỉ có một phần tỷ lệ đạt được đệ nhất, hiện tại xem ra ít nhất có đến 5 phần tỷ lệ. Đối với tôi có tự tin như vậy sao? Lâm Hiểu Phong hỏi, Miêu Hổ lắc đầu. Là có tự tin đối với quỷ thuật. Lời này thật đúng là có tính đả kích. Miêu Hổ nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Tiếp tục cùng nhau đi chứ. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu, trong lòng vẫn là đề phòng đối với Miêu Hổ. Lúc này hắn cũng chỉ có thể cố gắng. Nếu Miêu Hổ ra tay đối với mình, hắn sẽ vô pháp phản kháng. Cũng may Miêu Hổ hiển nhiên đối với quỷ thuật cũng rất có kiêng kỵ, không có gì nắm chắc, cho nên cũng không ra tay. Hai người tiếp tục đi ước chừng khoảng 10 phút đồng hồ, rốt cuộc cũng tới nơi Miêu Hổ muốn tìm. Đây là một mộ thất kiểu dáng như cung điện. Trong mộ thất còn có 4 cây cột đá, trên mặt cột đá điêu khắc 4 đầu mãng xà. Ở giữa mộ thất có để một bộ quan tài, chung quanh còn có một đống vàng bạc châu báu. Đây là chủ nhân mộ thất. Lâm Hiểu Phong nhịn không được hỏi. Không có khả năng. Miêu Hổ lắc đầu. Chủ nhân mộ thất hẳn là ở tầng thứ 3. Cái mộ thất này hẳn là gửi một ít vật bồi táng. Ông đến cùng là muốn tìm vật gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Miêu Hổ nói. Hoàn hồn đan. Hoàn hồn đan? Lâm Hiểu Phong trừng hai mắt nhìn Miêu Hổ. Trong truyền thuyết, hoàn hồn đan mặc dù là người sau khi chết, chỉ cần hồn phách không có tản mất hoặc là đầu thai, sau khi cho người ta ăn xong, có thể đem 3 hồn 7 phách của người đó từ địa phủ kéo trở về. Hơn nữa người này còn có thể sống lâu 10 năm. Loại đồ vật này cực kỳ quý giá. Mặc dù là hoàng đế thời cổ muốn có một viên cũng là khó như lên trời. Trong cổ mộ này có hoàn hồn đan sao? Lâm Hiểu Phong vẫn là có chút không thể tưởng tượng nổi. Thứ này giá trị quá lớn. Cổ mộ này bảo bối nhiều lắm. Bảo bối chân quý hơn hoàn hồn đan cũng có. Đáng tiếc còn không có đủ điều kiện trả rõ chủ nhân mộ này đến cùng là ai. Miêu Hổ nói đến đây khẽ lắc đầu. Đây hẳn là lần cuối cùng ta tới đây. Nơi này nguy hiểm như thế, lại đến một lần nữa, chỉ sợ sẽ không còn mạng trở về. Hai người nói xong lên chuẩn bị đi vào mộ thất, bỗng nhiên phía sau truyền đến một tiếng nói giận dữ. Vương bát đản, rốt cuộc lão tử tìm được ngươi rồi. Lâm Hiểu Phong nghe được thanh âm này quay đầu nhìn lại, thế nhưng thật là Lý Phong cùng với Lưu Bành đuổi theo. Máu tươi trên người bọn họ đã khô khốc, thoạt nhìn chật vật bất kham, giống như ăn mày một dạng. Lâm Hiểu Phong cười nói. Hai người các người có thể từ trong tay những yêu hầu thủ mộ đó tồn tại ra tới cũng không dễ dàng. Người còn có mặt mũi nói sao? Người đem chúng ta lưu lại làm đệm lưng. Lão tử hiện tại lên một phát súng bắn chết người. Mẹ nó, trước này chính là lão tử bán đứng người khác, ngươi còn dám bán đứng lão tử sao? Lý Phong phẫn nộ quát. Miêu Hổ nghe một chút liền hiểu, nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong hỏi. Hai người bọn họ chính là tặc trộm mộ ngươi nói sao? Lý Phong sửa lại lời, lớn tiếng quát. Hai ta là kiêm chức trộm mộ, phải nói bao nhiêu lần, nghe chính là cướp bóc, đã hiểu chưa? Đem tiền trên người các người đều giao ra đây. Phong ca! Lưu Bành kéo ống tay áo của Lý Phong. Lý Phong bất mãn mắng. Ngươi làm cái gì vậy? Không thấy ta đang cướp bóc sao? Không phải, ngươi xem bên trong mộ này thật nhiều vàng, thật nhiều bảo bối. Lưu Bành nuốt nước miếng nói. Lý Phong vừa nghe hướng mộ thất nhìn lại, lúc này mới nhìn đến bên kia quan tài chồng chất vàng bạc châu báu cùng bảo bối. Kiều hận đối với Lâm Hiểu Phong tức khắc bị hắn vứt đến sau đầu. Hắn nuốt nước miếng, vỗ một cái vào gáy của Lưu Bành nói. Mẹ nó, ngươi còn thất thần làm gì, đi vào lấy bảo bối ra. Nói xong hai người bọn họ lên hướng bên trong chạy tới. Lâm Hiểu Phong nhíu mày, mộ thất này khẳng định có cổ quái. Hai người bọn họ tùy tiện chạy vào cùng chịu chết không khác gì nhau. Bất quá Miêu Hổ kéo lại tay của Lâm Hiểu Phong, hạ giọng nói. Để cho hai người bọn họ thăm dò đường cho chúng ta, nhìn xem có cái gì nguy hiểm không. Hai người này tuy rằng là cướp bóc nhưng cũng có điểm ngây thơ. Hơn nữa lúc trước còn đã cứu Lâm Hiểu Phong. Mặc kệ như thế nào, Lâm Hiểu Phong cũng không thể để cho hai người bọn họ đi chịu chết vì loại sự tình này. Này, khu vực đó cổ quái, đừng đi vào. Hai người hiển nhiên không nghe lời của Lâm Hiểu Phong. Đổi làm người bình thường, nhìn thấy một núi vàng bạc châu báu cùng với đồ cổ, chỉ sợ đều rất khó cầm được lòng mình. Miêu Hồ cười nói. Hai người kia cũng sẽ không nghe người, cứ đứng đây mà nhìn đi. Lâm Hiểu Phong thở dài ra một hơi, coi như mình đã tận tình tận nghĩa, hai người này không nghe cũng không thể oán trách được mình. Sau khi hai người Lý Phong cùng Lý Bành tiến vào mộ thất, liền hướng tới vị trí có vàng bạc đồ cổ vọt tới. Nhưng bỗng nhiên dị biến nổi lên, mãng xà điêu khắc ở bốn cây cột đá đột nhiên sống lại. Mãng xà từ bốn cây cột đá này lao xuống, Lý Phong cùng Lưu Bành bị dọa cho hai chân run rẩy. Bọn họ cũng ý thức được nguy hiểm. Lý Phong vội vàng hướng Lâm Hiểu Phong hô lớn: "Cứu ta! Cứu ta! Đại sư cứu mạng!" Lời nói còn chưa nói xong, hai người đã bị bốn con mãng xà cắn xé thành mấy mảnh, nuốt vào trong bụng. Sau khi giết chết hai người, bốn con mãng xà dường như không có việc gì, lại xoay quanh trở về cột đá, không chút sức mẻ, biến thành một bức điêu khắc trên cột đá, không có gì khác biệt. Chủ mộ này vậy mà lấy cục đá hóa thành mãng xà, thủ đoạn này thật đúng là lợi hại. Trong lòng Lâm Hiểu Phong khiếp sợ không thôi, đôi mắt Miêu Hổ mê man, nhìn về phía quan tài nói: "Chủ nhân cổ mộ này càng lợi hại, vậy thì đồ vật bên trong càng bất phàm. Nhìn tình hình này, có lẽ thật sự hoàn hồn đan ở bên trong này." Hắn đối với Lâm Hiểu Phong nói: "Đợi lát nữa, ngươi nghĩ cách bám trụ bốn con mãng xà này, ta đi lấy hoàn hồn đan. Chúng ta chỉ đứng ở cửa, nhưng bốn con mãng xà này hiển nhiên nhìn thấy chúng ta. Tuy nhiên chúng nó chỉ công kích những người tiến vào mộ thất. Mặc kệ bốn con mãng xà này nhiều lợi hại, chỉ cần lấy được đồ vật rời khỏi, hẳn là không có việc gì." Miêu Hổ nói. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, suy tư một lát nói: "Bằng không để tôi đi lấy hoàn hồn đan." "Ngươi sao?" Miêu Hổ nhìn hắn, trong lòng có chút nghi hoặc. "Như thế nào, lo lắng tôi đoạt hoàn hồn đan của ông sao?" Lâm Hiểu Phong nói: "Trên tay ông có nhược điểm của tôi, nếu tôi lấy hoàn hồn đan không đưa cho ông, cùng lắm thì ông đem việc tôi biết quỷ thuật truyền ra ngoài, không phải được rồi sao?" Lâm Hiểu Phong nói vậy, tuy nhiên đây chỉ là do lúc trước đã chịu phản phệ của Vĩnh Phong huyết chú, hiện tại thân thể thực sự suy yếu, để hắn đi giữ chân bốn con mãng xà không khác nào chịu chết. Miêu Hồ không rõ ràng lắm điểm này, bất quá suy nghĩ một trận, gật đầu nói: 30 giây, nhiều nhất là trong vòng 30 giây. Năng lực của bốn con mãng xà này, hai người ở bên ngoài không cùng nó giao thủ là không biết. "Trong vòng 30 giây, ngươi lấy được hoàn hồn đan, chúng ta lập tức chạy ra." Miêu Hồ nói: "Ta không rõ ràng lắm thực lực của bốn con mãng xà này, cho nên ngươi phải nhanh chóng lấy được." "Ta hiểu rồi." Lâm Hiểu Phong gật đầu. Bỗng nhiên ngực hắn lại nhảy dựng lên, đồ vật hấp dẫn chính mình giống như đang ở bên trong quan tài. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong cảm thấy tò mò, trong đó đến cùng là có thứ gì, tại sao lại khiến cho mình từ bên ngoài vẫn luôn bị hấp dẫn tới nơi này. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.